One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 653, chương 663, vì yêu cùng chính nghĩa. Reinhardt cùng Neptune tại Hải Chi Sâm bên trong ghé qua. Neptune tại phía trước dẫn đường. Reinhardt cùng Hancock đi theo phía sau của hắn. Shirahoshi đã trở về Long Cung Thành. Van der Decken lúc này cũng bị đưa vào ngục giam. Jinbi cũng đã tới đem tú đầu hải thần mang đi. Van der Decken vấn đề đã giải quyết. Nhưng là hiện tại đứng trước một vấn đề mới. Shirahoshi hải vương thân phận tại Reinhardt trước mặt bại lộ. Neptune nội tâm vô cùng sợ hãi. Mà Reinhardt muốn vuốt lên hắn loại này kinh hoàng. Ba người tại rậm rạp san hô bụi bên trong một đường hướng phía trước. Hướng phía Hải Chi Sâm chỗ càng sâu bôn ba. Không đến bao lâu công phu. Liền đi tới một mảnh tương đối rộng lớn trên đất trống. Mảnh đất trống này bên trên cũng không có san hô sinh trưởng. Nhưng là đất trống trung ương lại để đó một khối đá lớn. Đây là Hancock đột nhiên sững sờ. Sau đó kinh hô một tiếng. Lịch sử chính văn. Đúng vậy a. Lịch sử chính văn, Neptune có chút uể oải nói. Cũng không phải là hắn muốn tại Reinhardt tới đây, mà là Reinhardt để hắn dẫn đường tới đây. Vị này giáo phụ đại nhân thế mà ngay cả Hải Chi Sâm bên trong cất giấu một khối lịch sử chính văn. Sự tình đều biết, Ren, người đã sớm biết nơi này có một khối lịch sử chính văn. Hancock có chút hiếu kỳ hỏi, hắn vì cái gì luôn luôn biết tất cả mọi chuyện. Reinhardt cười cười, ta không chỉ biết đường nơi này có khối lịch sử chính văn, còn biết phía trên viết thứ gì. Cái gì? Neptune sửng sốt một chút, khó có thể tin nói. Giáo phụ đại nhân, chẳng lẽ ngài sẽ giải đọc cổ đại văn tự? Hắn đã từng nhìn thấy qua một cái hiểu được cổ đại văn tự nam nhân. Cái kia chính là từng theo lấy Roger cùng đi đến Kozuki Oden. Thật đáng tiếc, cũng không phải là. Reinhardt khẽ cười nói, ta chỉ là biết phía trên này viết thứ gì. Viết thứ gì? Hancock hiếu kỳ hỏi, lịch sử chính văn truyền thuyết đã trên biển cả lưu truyền 800 năm. Tương truyền thu thập đủ tất cả lịch sử chính văn, liền có thể giải khai trống không 100 năm huyền bí. Liền có thể tìm tới trong truyền thuyết kia đại bí bảo. Hancock đương nhiên cũng đối lịch sử chính văn bên trên ghi lại đồ vật có chút hứng thú. Reinhardt tiến lên một bước, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cái này một khối đã vượt qua 8 thời gian trăm năm tảng đá lớn. Hắn không có lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực, cho nên cũng nghe không ra tảng đá kia bên trong ẩn chứa dạng gì tình cảm. Hắn chỉ là khẽ cười nói, đây là một phong xin lỗi tin, là 800 năm trước. Joy Boy viết cho người cá công chúa xin lỗi tin. Neptune, Reinhardt quay đầu, đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Neptune trầm mặc, thật sự là hắn là biết cái này một khối lịch sử chính văn bên trên ghi chép thứ gì nội dung. Năm đó Roger cùng Oden tới đây lấy đi khối kia màu đỏ bản chỉ đường lịch sử chính văn thời điểm. Hắn cũng ở bên vây xem. Tạ tội, Hancock nhướng mày, vì cái gì, Joy Boy là ai, nguyên nhân. Đại khái là vì không có thực hiện đem ngư nhân cùng người cá đưa đến trên đại dương bao la đi hứa. Hẹn a, Reinhardt cười nói. Về phần Joy Boy, Neptune, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Neptune trầm mặc một chút. Sau đó rốt cuộc nói. 800 năm trước, tại ngay lúc đó người cá công chúa dẫn đầu dưới. Gyojinto kiến tạo thể ước phương Chunoe. Nhưng là ước định nhưng không có thực hiện. Ta cũng không biết Joy Boy đến cùng là ai. Cũng không biết 800 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là khối này lịch sử chính văn bên trên. Joy Boy nói, nào đó trận cực kỳ trọng yếu chiến tranh bọn hắn thất bại. Cho nên không cách nào lại đến thực hiện lời hứa. Hắn còn nói, mặc dù bọn hắn thất bại, nhưng là ý chí của bọn hắn sẽ một mực truyền thừa tiếp. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ có người kế thừa ý chí của bọn hắn. Một lần nữa khai hỏa cái kia một trận to lớn chiến tranh. Sau đó thực hiện nhân loại cùng người cá. Ngư nhân ở giữa lời thề. Chính là cái này Neptune. Reinhardt vỗ tay phát ra tiếng. Khẽ cười nói. Hiện tại thời cơ đã đến. Cái gì? Neptune sửng sốt một chút. Giáo phụ đại nhân, ngài là có ý gì? Chính phủ thế giới đã thống trị thế giới 800 năm. Bọn hắn thông qua xóa đi 100 năm lịch sử để duy trì bọn hắn thống trị hợp lý tính. Reinhardt cười nói, nhưng là thời đại truyền thừa ý chí không thể đoạn tuyệt. Hiện tại liền là cải biến hết thảy thời điểm. Chấm ngoặc kép, Neptune ngạc nhiên. Reinhardt nói như vậy, chính thức giới thiệu một chút Neptune. Ta là Ulysses Reinhardt, Ulysses gia tộc thống soái, đồng thời cũng là Neo hải quân tài trợ người. Neptune há to miệng, thiên long nhân mục nát sa đọa. Ta muốn cũng không cần ta nhiều lời. Bọn hắn xem ngư nhân vì ti tiện loài cá, xem người cá vì trong lòng bàn tay đồ chơi. Muốn tại lấy bọn hắn làm chủ đạo chính phủ thế giới hệ thống dưới thu hoạch được Giozin to độc lập. Tự chủ là không thể nào. Reinhardt cười nói. Cho nên, Neptune, tới đi. Đến để cho chúng ta đem cái thế giới này náo cái long trời lở đất. Đem hết thảy đã có. Lạc hậu, kỳ thị, mục nát quy củ đều đập vỡ làm lại. Tái tạo một cái tất cả chủng tộc đều có thể chung sống hòa bình thế giới mới khi ngư nhân cùng. Người cá nhóm trở thành mới hệ thống người kiến tạo thứ nhất. Ta muốn không có người không thể lại có thể phủ nhận các ngươi cũng là loài người một thành viên. Neptune ánh mắt rung động. Rõ ràng, Reinhardt lời nói để hắn vô cùng dao động. Long cung vương quốc đã gia nhập chính phủ thế giới 200 năm a. Nhưng là bây giờ lại phải dựa vào Ulysses gia tộc đến bảo hộ. Cái này, vốn chính là chúng ta tiền bối ước định. Không phải sao? Reinhardt đương nhiên đem mình thay vào roi boy ý chí người thừa kế. Vì đánh ngã chính phủ thế giới. Trùng kiến thế giới tự do bình đẳng trật tự mới. Mình đương nhiên là chính thống nhất tự do ý chí người thừa kế. Reinhardt nghĩ như vậy. Nói không chừng mình còn có thể Ulysses cùng Reinhardt ở giữa thêm một cái đê chữ. Neptune ngực kịch liệt phập phồng. Sau đó, hắn nặng nề gật đầu. Ta rất vinh hạnh. Giáo phụ đại nhân, cái này chẳng phải thành công không? Reinhardt mỉm cười. Hải vương cùng thiên vương minh vương cũng không đồng dạng. Không phải một kiện binh khí cũng không phải một đầu dã thú. Mà là một cái có hoàn chỉnh nhân cách. Có kiện toàn nhân sinh quan người sống sờ sờ. Muốn điều khiển Shirahoshi, dùng vũ lực là không thể làm. Reinhardt thậm chí không nguyện ý để Pudding tới sửa đổi Shirahoshi ký ức. Từ đó đạt tới điều khiển mục đích của nàng. Hải vương tầm quan trọng không cho phép bất kỳ sơ sẩy. Cho nên, Reinhardt lựa chọn một cái càng thêm thỏa đáng biện pháp. Cái kia chính là đem toàn bộ Giozin to đều trói đến chiến xa của hắn đi lên. Để Shirahoshi vì chính nghĩa, vì Giozin to, vì hòa bình thế giới đi sử dụng năng lực của nàng. Tựa như là Neo hải quân đồng dạng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.